Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, răng trắng cùng rắn. A, đây không phải Orochimaru sao? Một bên Terumi Mei nghi ngờ nói. Kakashi nhẹ gật đầu, đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Trong tấm ảnh, hai người đều bất quá là thiếu niên bộ dáng. Orochimaru cũng không có về sau như vậy âm trầm, phảng phất cười đến có chút ngại ngùng, mà Sakumo lại là cười đến 10 phần cởi mở, cũng không có như vậy cường đại lăng lệ chi khí. Kakashi tướng ảnh chụp vượt qua, phía sau viết một hàng chữ, tràn ngập lăng lệ cảm giác văn tự, để Kakashi một chút liền nhận ra kiểu chữ chủ nhân, là hắn phụ thân, Hatake Sakumo, chữ nếu như người. Những chữ này liền như là răng trắng đao pháp, ta chuyện tốt bạn, đương như tay chân. Kakashi sững sờ, trong lòng có chút kinh ngạc, năng bị Sakumo xưng là hảo hữu người, chỉ sợ không nhiều. Kakashi chỗ biết đến liền là Uchiha Ngự Phong, nghe Jiraiya nói, tự hồ hắn cùng Sakumo quan hệ cũng 10 phần không tệ. Nhưng là Orochimaru lại không có nghe nói có như thế một mối liên hệ. Trong này, tựa hồ vẫn là một chút chuyện cũ năm xưa a. Kakashi có chút tò mò. Hồi tưởng mình trước đó mấy lần tao ngộ Orochimaru, tựa hồ cũng nghe được Orochimaru tán thưởng phụ thân. Loại kia tán thưởng bây giờ nghĩ đến, tựa hồ không chỉ là đối Sakumo thực lực tán thưởng. Trong giọng nói, còn có một cỗ hoài niệm chi tình. Chỉ bất quá lúc ấy ở vào quan hệ thù địch, Kakashi không có chăm chú phân biệt loại kia nhỏ xíu chỗ khác biệt. Kakashi hiểu rõ mình phụ thân. Hắn có thể tướng cùng Orochimaru chụp ảnh chung đặt ở trong cái hộp này. Chỉ sợ quan hệ của hai người so với bình thường đồng bạn muốn càng thêm thân mật. Bởi vì Kakashi tại trong này còn phát hiện phụ thân cùng Obito phụ thân. Cũng chính là Ngự Phong chụp ảnh chung. Trong cái hộp này ảnh chụp liền chỉ có cái này 4 người. Có thể thấy được phụ thân cùng Orochimaru quan hệ tuyệt đối không phải bình thường. Nhưng là Kakashi cẩn thận tìm tòi trong đầu ký ức. Đúng là phát hiện cực ít nghe được phụ thân nhắc qua Orochimaru. Quan hệ của hai người thật sự có tốt đến loại trình độ này sao? Kakashi, người nghĩ cái gì đâu? Terumi Mei hiếu kỳ nói. Mình, ta đang suy nghĩ phụ thân cùng Orochimaru đến cùng là quan hệ thế nào? Có thể làm cho phụ thân lưu lại những này đồ vật. Chỉ sợ hắn cùng Orochimaru quan hệ so với ta cùng Shisui bọn hắn còn muốn thân mật mới là. Kakashi nói. Kakashi, người nếu là nghĩ biết, có thể đi tra một chút hồ sơ. Nơi đó hẳn là sẽ có ghi chép tỉ mỉ mới là. Terumi Mei đề nghị. Kakashi nghe vậy nhãn tình sáng lên. Nói ra, không tệ. Chỉ cần đi thăm dò một chút phụ thân cùng Orochimaru hồ sơ, thì có thể biết. Kakashi nói, liền muốn rời đi, nhưng là suy nghĩ một chút, trong nhà tựa hồ còn muốn làm vệ sinh, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Terumi Mei thấy thế cười nói, đi thôi, nơi này liền giao cho ta tốt. Nói xong lấy xuống Kakashi đỉnh đầu mũ giấy cùng trên người tạp dề. Vậy liền phiền phức lão bà đại nhân. Kakashi vừa cười vừa nói. Lập tức tại Terumi Mei cái trán khẽ hôn một chút. Liền một cái phi lôi thần biến mất ngay tại chỗ. Terumi Mei ngọt ngào cười một tiếng. Tiếp tục làm việc sống lại. Kakashi ra hiện tại phòng hồ sơ. Trở thành Hokage về sau. Cái này phòng hồ sơ liền không có hắn không thể tìm đọc tài liệu. Cho nên, hắn rất tự nhiên đi vào. Tìm ra Sakumo cùng Orochimaru tư liệu. Trong đó, liền có hai người tư liệu ghi chép. Kakashi cực nhanh đọc đi qua. Tham chiếu trong đó trùng hợp chỗ. Đúng là ngoài ý muốn phát hiện. Hai người tại lúc còn trẻ gặp nhau thật sự chính là không ít. Không nghĩ tới phụ thân cùng Orochimaru lại có dạng này cố sự. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Kakashi tự lẩm bẩm. Đối Orochimaru cùng răng trắng ở giữa duyên phận tựa hồ có chút hiểu rõ. Muốn hoàn toàn giải, chỉ sợ chỉ có thể tìm một cái người hỏi một chút. Kakashi nói xong, liền biến mất không thấy. Người hắn muốn tìm, tự nhiên chính là Jiraiya. Konoha 18 năm, thứ 3 diễn tập trận. Sakumo tay phải nắm một thanh đoản đao, đang không ngừng vung chặt, ướt đẫm mồ hôi quần áo của hắn. Còn chưa đủ, cái này một đao góc độ còn chưa đủ, hẳn là lại nghiêng một lần. Sakumo trong lòng nói nhỏ, động tác trong tay lại không có nửa phần đình trệ. Ghê tởm, vẫn là còn chưa đủ. Sakumo nói, hai tay càng thêm dùng sức, kia một thanh đoản đao tựa hồ nhận lấy cái gì cảm ứng. Đột nhiên trở nên vô cùng linh hoạt. Cạch, đoản đao nhẹ nhàng địa xẹt qua thân cây. Một gốc đại thụ trực tiếp bị Sakumo chặt thành hai đoạn. Sakumo thần sắc vui mừng, cười nói, thành công, ngươi tại tu hành sao? Rụt rè thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Sakumo hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, kia là một người mặc màu trắng kimono chính thái. Nhìn qua bất quá 5-6 tuổi bộ dáng, khuôn mặt trắng nõn, 10 phần thanh tú, lại tăng thêm kia một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài. Chỉ sợ nói là một cái nữ cũng có người tin tưởng. Sakumo nhìn Orochimaru một chút, nhẹ nhàng địa ứng một tiếng, lập tức quay người rời đi. Hắn tại tu hành thời điểm, cũng không thích bị người trông thấy. Gặp Sakumo liền như thế rời đi, Orochimaru cũng không có ngăn cản. Chỉ là ngơ ngác nhìn kia một đao dấu vết lưu lại. Thiết diện trơn nhẵn vô cùng. Đao khí thế đúng là có một điểm hình thức ban đầu. Đương nhiên, những này Orochimaru cũng không hiểu. Hắn chỉ là biết, trước mắt cái này người, thật là lợi hại. Hắn là ninja sao? Tốt cường đại, rõ ràng lớn hơn ta không được mấy tuổi. Orochimaru nhẹ giọng nỉ non nói. Dưới ánh mặt trời, tuổi nhỏ Orochimaru cùng Sakumo gặp nhau. Kia một ngày, Orochimaru vẫn là thanh tú thẹn thùng hài đồng. Mà Sakumo đã là rất có phong phạm đao thuật ninja. Nhân sinh bên trong lần đầu gặp nhau, tựa hồ cũng không như thế nào hữu hảo. Ha ha, Orochimaru, làm cái gì? Jiraiya không biết từ nơi nào xông ra, nặng nề mà đập một chút Orochimaru bả vai. Người nhìn. Orochimaru cũng không có để ý Jiraiya thô lỗ thủ đoạn. Chỉ kia bị Sakumo chặt đứt đại thụ. Jiraiya thấy thế sững sờ. Hoảng sợ nói. Thật là lợi hại đao pháp. Người cũng hiểu đao pháp. Orochimaru biểu thị chất vấn. Ha ha ha. Chặt đứt cây không phải đao là cái gì? Xem ra cũng không phải búa a. Jiraiya cười to nói. Đồ đần. Orochimaru thấp giọng nói. Lập tức quay người rời đi. Có lẽ cùng cái này không có trí thông minh ra hỏa ở lâu, mình cũng sẽ trở nên ngu xuẩn đi. Bất quá, vừa mới kia người, tựa hồ rất thú vị dáng vẻ. Orochimaru nghĩ đến nơi này, lộ ra nụ cười thản nhiên. Có lẽ, sẽ rất thú vị đi. Ngày thứ hai, Sakumo vẫn là tại nơi này luyện tập đao pháp, mà Orochimaru cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Ra hiện tại một bên, Sakumo hình như có cảm giác, một đao văng ra ngoài, hưu, đoản đao tại nửa không trung xẹt qua, đính tại Orochimaru một bên trên cây, ông, đoản đao không ngừng rung động, phát sinh rất nhỏ tiếng vang, Orochimaru chỉ là cười, không có chút nào sợ hãi, người muốn làm cái gì? Sakumo lạnh lùng nói, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là hắn đã có chiến đấu bản năng, còn có kinh người sức phán đoán. Người tốt, ta gọi Orochimaru. Orochimaru nhẹ nói đạo, trên mặt là cười ôn hòa ý. Loại kia dáng tươi cười, để cho người ta không tức giận được tới. Sakumo cũng là sững sờ, không tự chủ được nói ra. Ta gọi Hatake Sakumo. Dưới ánh mặt trời, hai người bốn mắt nhìn nhau. Quen biết. Tựa hồ liền là từ nơi này bắt đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.